Cẩm Y Ngọc Thực, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa tỉnh từ lúc nào? Hắn vừa mới tỉnh, giọng nói khan khan, ta mềm nhũn cả xương cốt. Nam nhân này, thật sự là quyến rũ chết đi được. Ta mất hồn mất vía nhìn về hướng khác. Không, không lâu, lại là một hồi im lặng ngượng ngùng. Ta đứng bật dậy, đầu đập vào nóc xe. Đau đến chết ảy nước mắt, Nghiêm Cẩn Ngọc thở dài, kéo ta ngồi xuống, xoa trán cho ta, công chúa tính tình hấp tấp, phải xưa, được rồi, đủ rồi, ta biết hắn lại sắp giáo huấn, lẩm bẩm, từ nhỏ ta đã không thích nghe ngươi lải nhải, không khéo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đời sau của công chúa đều phải ở bên vi thần. Nghiêm Cẩn Ngọc nhàn nhạt nhắc nhở ta, giống như trong lòng ta dâng lên một nỗi buồn nhàn nhạt. Có lẽ ta có chút thích hắn, ta và hắn từ nhỏ đã đánh nhau lớn lên, vậy mà lại có thể thích hắn. Ta đang ngẩn người, Nghiêm Cẩn Ngọc đã rút ra một bản đồ, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Ta tiến lại gần, ngươi đang xem gì vậy? Nghiêm Cẩn Ngọc thậm chí không ngẩng đầu lên. Bản đồ bố phòng thành Giang Nam. Ta sửng sốt, ngươi hiểu cái này? Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ý tứ khó hiểu. Gián quan phải can gián chuyện thiên hạ, nếu chỉ biết một chút thì làm sao đảm đương được chức ngự sử? Đầu óc ta trống rỗng. Nam nhân nghiêm túc thật sự rất có sức hấp dẫn. Ngươi thích quân sự, hoàn toàn có thể tìm một chức võ. Tại sao còn trẻ như vậy? Chắc chắn phải chen vào đám người già, đấu khẩu với người khác. Nghiêm Cẩn Ngọc sửng sốt, sắc mặt nhàn nhạt, công chúa, phò mã không được nắm quyền. Đây là quy củ, đến lượt ta sửng sốt. Nếu sớm biết quy củ này, ta tuyệt đối không làm chuyện hủy hoại tiền đồ của người khác. Nhà Nghiêm Cẩn Ngọc gia phong trong sạch, xuất thân cao quý, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Còn trẻ đã được phụ hoàng trọng dụng, lại còn đẹp trai, đến tuổi cập kê thì bà mối đã đạp nát ngưỡng cửa nhà họ Nghiêm. Phụ hoàng nói, Nghiêm Cẩn Ngọc là nhân tài kinh thế, chỉ cần thời gian chắc chắn có thể phong hầu bái tướng. Biết được sự nhất thời xúc động của ta đã hủy hoại tiền đồ của Nghiêm Cẩn Ngọc, trong lòng không khỏi chua xót. Tại sao khi ta quyết định thích hắn, lại để ta biết mình đã phạm sai lầm? Xin lỗi, giọng ta run rẩy, cố gắng nhịn không khóc thành tiếng. Trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc thoáng qua vẻ kinh ngạc, thấy hốc mắt ta đỏ lên, hắn có chút luống cuống, thay ta lau nước mắt. Ta không trách nàng, tại sao được hắn dỗ dành, ta càng tủi thân hơn. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, nàng vì ta mà thanh danh bị hủy hoại, ta đương nhiên phải cưới nàng. Hắn ôn tồn nói, hóa ra hắn vẫn là vì chuyện này, không phải cái gọi là thích. Ta không bao giờ nợ ân tình người khác. Đợi trở về, ta sẽ hòa ly với ngươi. Sau này ngươi cứ yên tâm làm tướng quân của ngươi. Danh tiếng hay gì đó, ta không cần ngươi trả lại. Ta buồn bã nói, sắc mặt vốn ôn hòa của Nghiêm Cẩn Ngọc đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt phức tạp. Nàng nói gì? Hòa ly? Ta tưởng hắn bị ta cảm động. Ngươi tự do rồi, nàng thử nói lại lần nữa đi. Cách chương.